quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư là lời cảm ơn của Chu Linh Vận, tối qua vất vả rồi, hôm nay chân đau không thể cảm ơn trực tiếp, nên gửi bánh bao tự làm ai vọng anh thông cảm, lần sau có dịp nhất định sẽ mời anh ăn. Lời lẽ đầy sự cảm ơn khách sáo, nhìn bức thư, cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu. Thực ra anh không thấy mệt khi cõng cô, chỉ không vui vì thái độ của cô. Đôi lúc anh cũng băn khoăn, muốn cô đối xử thế nào. Một tay cầm thư, một tay cầm BNSB TA. Cắn một miếng như chút giận, bánh mềm xốp, nhân thịt đậm đà, vị rất ngon. Khóe miệng nhếch lên, bụng cũng ấm áp. Chốc lát, mấy cái bánh đã vào bụng, bữa trưa cũng không cần ăn. Đột nhiên nhớ ra, quên hỏi cô đỗ trường nào. Hôm nay hình như là ngày cô lấy giấy báo nhập học. Gọi điện cho trường hỏi là biết ngay. Chu Linh Tu mang giấy báo về, Chu Linh Vận xem qua, may mắn đỗ vào trường và ngành mong muốn. Đại học Kỹ thuật Phương Nam một năm sau sẽ được công nhận là trường 985, một trong hai trường 985 vùng lĩnh Nam, chất lượng giảng dạy khá ổn. Dù tổng thể không bằng Thanh Bắc, nhưng ngành vô tuyến điện xếp top 5 toàn quốc. Sinh viên tốt nghiệp chủ yếu phân công về lĩnh Nam tiền tuyến cải cách mở cửa, vị trí công tác không tệ. Nhưng mục tiêu của cô không chỉ là công việc ổn định, cô muốn khởi nghiệp. Hoàn thành mục tiêu đời người trong lĩnh vực chuyên môn, bù đắp tiếc nuối kiếp trước. Nhập học ngày 1 tháng 9, cô còn khoảng 20 ngày chuẩn bị. Nhận giấy báo xong, cô nhận được thư hồi âm từ tạp chí Tiểu Thuyết Nguyệt Báo, thông báo chuyện của cô được nhận đăng, hy vọng tháng 9 có thể bắt đầu đăng nhiều kỳ, nếu được mong cô đến Thượng Hải ký hợp đồng. Ký kết tiểu thuyết là tác giả và tòa soạn ký hợp đồng, bán bản quyền cho tòa soạn, nhận nhuận bút. Phải đến Thượng Hải, cô chưa từng đi, quá xa, không biết có nên không. Nhưng thấy nhuận bút 3 tệ, 1.000 chữ, cô hơi động lòng. Toàn bộ khoảng 1,6 triệu chữ, kiếm được gần 5.000 tệ. 1,6 triệu chữ viết trong 1-2 năm, đây chỉ là phí đăng nhiều kỳ, nếu xuất bản sách, bản quyền tính riêng, một cuốn kiếm hơn 1 vạn không khó. Nếu được chuyển thể phim ảnh, tiền bản quyền lại là khoản khác. Thập niên 80, số tiền này có thể mua 10 căn nhà lớn ở huyện. Sau này giải tỏa lại kiếm thêm. Trong thư có kèm số điện thoại, cô quyết định gọi. Xin hỏi có phải ông Lương không? Vâng, bạn là... Chào ông, tôi là... Nhất Niệm Thành Ma, tác giả của... Chu Tiên, thì ra là nữ tác giả. Biên tập viên Lương kinh ngạc. Tiểu thuyết của bạn quá hay. Khi nào bạn có thể đến Thượng Hải ký hợp đồng? Tôi không định đến Thượng Hải, Chu Linh Vận nói, định giải thích thì nghe giọng nôn nóng. Bạn không hài lòng với nhuận bút à? Nếu không hài lòng, tôi có thể tăng thêm. Tăng thêm, Chu Linh Vận tưởng mình nghe nhầm. Vâng, tôi không muốn bạn tốn tiền điện thoại, có thể tăng lên 5 tệ. 1.000 chữ, đây là mức cao nhất rồi. Xuất bản sách sẽ tính thêm. Mức giá khiến cô bất ngờ, một tháng viết 10 vạn chữ, kiếm được 500 tệ. Bằng lương mười mấy công nhân, đúng là đại gia, tôi không phản đối nhuận bút, chỉ là chưa đến Thượng Hải, tạm thời không muốn đi. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, nếu không tiện, tôi có thể đến chỗ bạn ký hợp đồng. Tôi sẽ gửi mẫu hợp đồng cho bạn xem trước, hợp lý thì tôi sẽ đến ký. Chỗ tôi không có máy fax, ông gửi thư vậy. Được, tôi sẽ gửi hợp đồng cho bạn. Thời gian này bạn có thể tích chữ bản thảo. Khi ký hợp đồng, nộp 5 vạn chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tháng đăng khoảng 5 vạn chữ. Ông Lương kiên nhẫn giải thích thời gian và yêu cầu nộp bài. Khối lượng và thời hạn rất thoải mái với Chu Linh Vận. Cúp máy, cô về nhà viết tiểu thuyết. Giờ mỗi chữ viết ra đều có giá trị. Viết 1.000 chữ kiếm 5 tệ, đủ chi tiêu 3 ngày, lòng vui như hoa nở. 10 ngày sau, cô nhận được hợp đồng, xem qua thấy ổn, định hẹn ngày ký sau khi nhập học. Thời gian trôi qua êm đềm, nhập học là đại sự, hai người anh đi làm xa cũng về. Cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ, anh hai và anh ba làm việc ở xưởng giày, mang về vài đôi giày kiểu dáng mới, thoải mái lại đẹp, khiến hàng xóm ghen tị. Nhập học ngày 1 tháng 9, nhưng sinh viên phải đến sớm. 29/8 đã có thể đăng ký, học phí thời này không đắt. 96 tệ, năm, ký túc xá 30 tệ, Bố của Chu Linh Vận định đóng, nhưng Chu Linh Vận tự trả. Đóng tiền xong, cả nhà cùng đến ký túc xá nữ. Bố của Chu Linh Vận, Hoàng Thục Phân và ba người anh đưa cô đến trường, thu hút nhiều ánh nhìn. Mấy người anh tuy nhà quê nhưng ngoại hình không tệ, thậm chí khá điển trai. Ghen tị quá, có anh trai đẹp trai đưa đi học. Sao mình không có anh trai nào thế nhỉ? Không thể so bì được. Vào ký túc xá, Chu Linh Vận định tự dọn đồ, nhưng mấy anh tranh nhau làm hộ, cô chỉ đứng nhìn. Hoàng Thục Phân nói, nhà xa không giúp được gì, để các anh làm cho. Ở ngoài không như nhà, phải cẩn thận, tự chăm sóc bản thân. Bố của Chu Linh Vận dặn dò, thiếu tiền nhớ báo với nhà, nhà tuy nghèo nhưng vẫn có chút tiền. Gặp khó khăn, nhà xa không giúp kịp, con có thể tìm Nghiêm Mộ Hàn ở quân khu phương Nam. Anh ấy cũng ở Quảng Nguyên, gần hơn nhà mình. Nghiêm Mộ Hàn cũng ở Quảng Nguyên. Lúc đăng ký trường, cô hoàn toàn không nghĩ sẽ cùng thành phố với anh. Cách trường.